Giá cả ba loại bảo vật này chỉ mang tính tượng trưng, bên ngoài hầu như không có bán, đây là ta nghe các sư tỷ tiền bối truyền miệng với nhau mà thôi. Dư Tắc Thành nghe vậy gật gật đầu. Hiểu rồi, đó là bảo vật tốt nhất, chỉ có trưởng môn mới có thể định đoạt, hoặc dành cho nhân sĩ cầm quyền của môn phái khác hoặc dành cho đệ tử kiệt xuất có công với môn phái. Bốn loại còn lại là gì vậy? Cố Thính Vân nói tiếp, Tắc Thành đại ca, ngoại trừ ba loại này phường thị còn có bốn loại bảo vật mà ngoại trừ cực nguyên Vân Hà Tông chúng ta ra bên ngoài không có. Loại thứ tư chính là Vân Hà Pháp Y, chính là phiên bản đơn giản của Tử Hà Thái Phượng Y, chỉ cần là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể luyện chế, ngưng kết mây trắng thành chỉ, hấp thu Vân Hà làm tơ. Sau khi luyện thành, gocchuyenaudio.com, mặc vào sẽ khiến người ta trở nên xinh đẹp động lòng người, là Pháp Y mà nữ tu sĩ trên tu tiên giới thích mặc nhất. Tắc Thành đại ca hãy mua hai chiếc trở về làm quà cho bạn hữu, nhất định có thể đổi được trái tim các nàng. Một chiếc Vân Hà Pháp Y cần tu sĩ trúc cơ luyện chế nửa năm trị giá 1 vạn linh thạch. Thứ năm chính là Thiên Khung Chiến Hoa, đây là giày chiến tốt nhất tu tiên giới, cũng là dùng Vân Hà luyện chế mà thành. Bề ngoài đẹp đẽ, giữ ấm, nhẹ nhàng thoải mái, đi không phát ra tiếng động, hơn nữa còn có khinh linh thuật trong đó trị giá 500 linh thạch. Loại thứ sáu chính là Tiên Linh Vân Hà Quả, là đặc sản ở chỗ chúng ta. Quả này giống như anh đào, mỗi viên như vậy ẩn chứa linh lực tương đương với một viên linh thạch hạ phẩm, hương vị ngọt ngào, bề ngoài bắt mắt, mỗi quả giá 2 viên linh thạch. Lúc ta nhập môn vừa khéo gặp dịp trưởng môn xuất quan, trong tông cử hành đại lễ từng được thưởng một quả. Đáng tiếc sau này bị các sư tỷ tiền bối đoạt mất, loại quả ấy thật là xinh đẹp. Loại thứ 7 là Thiên Vân Chuyên, cũng dùng Vân Hà luyện chế mà thành, là tài liệu chuyên dùng xây dựng động phủ. Giá của loại gạch này ta cũng không biết, toàn là do môn phái mua về. Cách chương.